Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 724, người mới. Mẹ Yuno vì gia tộc phát triển cho nên muốn đem Yukino gả cho ta. Lại cộng thêm Yukino đối với bản thân ta liền có hảo cảm. Cho nên chúng ta liền thành quan hệ tình nhân. Về phần Miura Yumiko mà nói chúng ta quả thực đã. Thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Bất quá ta nghe Okino Yoko nói Miura gần đây một mực rất lo âu. Muốn trong thời gian cực ngắn lấy được tiến bộ lớn nhất. Cho nên luôn là tự mình gia tăng lượng huấn luyện. Tinh thần không tốt đoán chừng là bởi vì thời gian ngủ quá ngắn đi. Vận động đi qua. Chiya nằm ở trên giường hướng Dango đồng học giải thích chính mình cùng Yukinoshita Yukino cùng với giữa Miura Yumiko quan hệ. Nghe được Chiya yêu quý sau, vốn đang một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng trên mặt Dango lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. A nha, người thật sự không có bức bách Yukinan. Đều cùng ngươi nói rồi. Yukino người sáng suốt như thế làm sao có thể sẽ lưu lại nhược điểm gì đầy đủ để cho người khác huy hiếp nàng đây. Hơn nữa cho dù có nhược điểm gì Yukino cũng không sẽ để ý người khác huy hiếp. Dù sao nhà Yukinoshita nhưng là thành phố Chiba thổ tài chủ. Hỗn đàn, tại sao ngươi mới vừa rồi không có cùng ta nói rõ ràng a? Nghĩ đến chính mình uổng công đem thân thể đưa cho Chia. Dango liền cảm thấy một cổ tức giận, bất chấp trên người còn không mặc quần áo, trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị cùng Chiya liều mạng, mới vừa ta đều cùng ngươi giải thích vô cùng rõ ràng rồi. Thậm chí còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Yukino, để cho Yukino giải thích cho ngươi, nhưng ngươi mình chính là không nghe ta có biện pháp gì. Nhìn thấy thân thể của Dango sau. Chiya lúc này không khỏi lần nữa nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù rất muốn lại hơi hơi vận động một cái, nhưng tố chất thân thể của Dango quả thực chưa ra hình dáng gì. Nếu như tại vận động một phen lời phỏng chừng nàng cũng chỉ có thể kêu xe cứu thương. Tiếc nuối nhìn Dango một cái thân thể sau, Chiya trực tiếp một cái sống bàn tay bổ vào trên trán của nàng. Đình chỉ cử chỉ của nàng. A, ta đây không phải là hy sinh một cách vô ích sao? Đáng ghét, ngươi cái tên này, phải phụ trách ta, yên tâm đi, sẽ đối với ngươi phụ trách. Như thế Dango đồng học, tối hôm nay Yukino mời ta ăn cơm, ngươi muốn cùng nhau đi sao? Thuận tiện nói một chút, nếu như ngươi không đi ta liền đem việc hôm nay ngươi làm tất cả đều nói cho Yukino nghe. Ngươi, là ma quỷ sao? Mới vừa vặn cùng bạn trai của Yukino xảy ra chuyện như vậy. Yuigama Yui tự nhiên cảm giác không tốt ý tứ đang cùng Yukino gặp mặt. Bất quá xem thấu ý tưởng của nàng sau. Chiya trực tiếp ở trước nàng làm ra uy hiếp. Không, ta thật ra thì là thiên thần. Buổi lễ tựu trường đi qua. Chiya sinh hoạt liền lần nữa cá ướp muối lên. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Sau đó cùng Miku một khối ăn đi tìm chút đồ ăn. Buổi chiều ở nhà chơi game. Buổi tối biết Yosuba cùng Itsuki bài tập. Khuya về nhà phụng bồi Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi một khối ăn cơm. Mặc dù sinh hoạt thỉnh thoảng có chút nhỏ nhạc đệm, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Ngày này, Chiya sau khi rời giường đang chuẩn bị đi tìm Mitsuba lúc ăn cơm. Một cái mã số xa lạ đột nhiên đánh tới. Đối với số di động của mình mức độ bảo mật Chiya tin tưởng vô cùng. Dù sao hắn chính là boss tổ chức. Nếu như sử dụng tổ chức sinh sản điện thoại di động tin tức vẫn bị tiết lộ ra ngoài mà nói cái kia. Những nghiên cứu viên kia liền có thể tất cả đều đi tự sát rồi. Hơi hơi đọc thuộc lòng một cái dãy số sau. Chiya liền nhận nghe điện thoại. Nơi này là Zoom, có chuyện gì không? A nha, Zoom, đánh lầm sao? Chiya vốn là còn tưởng rằng là người của tổ chức tìm hắn có chuyện gì. nhưng là nghe được cái kia thanh âm lười biếng sau, trong nháy mắt liền minh bạch rốt cuộc là ai cho chính mình gọi điện thoại. Không có đánh sai, Yui, có chuyện gì không? Kaon, số điện thoại di động mấy người Chiya trên căn bản đều có lưu. Nhưng Hirasawa Yui không nhớ được số điện thoại di động cũng thường xuyên quên mang. Cho nên bốn người chính giữa duy nhất Chiya không có trao đổi qua dãy số người cũng chỉ có Hirasawa. Yui, à, thật sự là Chiya-kun, Chiya-kun, là như vậy. Chúng ta bộ năm nay mới gia nhập một người. Nghĩ phải hỏi một chút Chiya-kun có thể hay không để cho đối phương gia nhập Hokage Titan đây. Không được, ai, nhưng là đối phương dung mạo rất đáng yêu. À, Yui, người biết một cái ban nhạc đột nhiên gia nhập hoặc là đột nhiên giảm người sẽ tạo thành dạng gì? Ảnh hưởng sao? Không biết. Được rồi, ta đi trường học các ngươi một chuyến đi. Nếu như đối phương trình độ không có trở ngại mà nói có thể cho hắn một cơ hội. Nhưng nếu như trình độ không đủ vô luận ngươi nói ta thế nào cũng sẽ không để cho đối phương ra. Nhập, một cái chính bát kinh ban nhạc thông thường mà nói đại khái nhẫn thuật tại 5-7 người tả hữu. Sau khi tan học ti tam hiện tại chỉ có 4 người. Trước Chiya liền có cho Hokage Titan gia nhập dự định. Dù sao Hokage Titan số người quá ít, có thật nhiều ca khúc đều không có biện pháp trình diễn. Chỉ là bởi vì vẫn không có tìm tới thích hợp có thể thích ứng Hokage Titan đánh không khí. Cho nên cái kế hoạch này dĩ nhiên là bị gặp trở ngại. Nghe được Ngốc Yui nói tuyển được người mới sau, Chiya chuẩn bị đi khảo sát một chút. Nhìn năng lực của đối phương thế nào, nếu như đối phương có thể thích ứng Hokage Titan không khí. Hơn nữa trình độ đầy đủ nhượng độ vật ngang gia nhập Hokage Titan thì cũng chẳng có gì vấn đề. Lại nói ui hình như là nhiều hạch siêu cấp CPU kia mà. Lần kế để cho ui thử một chút nguyệt lên tốt rồi. Nếu như là ui mà nói khẳng định có thể hoàn mỹ dung nhập vào Hokage Titan đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.